Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, thu hoạch. Sau 3 ngày, Thạch Phủ, trong viện chất đầy thủy dược, Thạch Diễm từng tái kiểm kê, những này thủy dược đều là từ Đại Diễm Hoàng Triều siêu tập tới. Lúc trước nguyện ý bán cho Hoàng Triều, đều giá cao thu. Không có bán tư nhân lưu lại cũng bồi thường linh thạch lấy đi. Cho tới thu mua chỗ trước hơn vạn người thi thể bên trong tìm kiếm ra thủy dược. Đã đều ở nơi này. Không có hoa phí một mao tiền. Đây mới là đầu to. Thủy dược hết thảy đạt được 31 vạn phần. Kiếm lớn, trừ ngoài ra, còn có không ít kinh hỉ. Bích không nhân tộc vì thủy dược có hai tay chuẩn bị. Một cái là hai tên nhân vương người này cũng không thể làm gì được người kia. Liền bình tâm tĩnh khí thu mua thủy dược. Dù sao làm sao đều là kiếm. Một cái khác chính là trắng trợn cướp đoạt. Thu mua thủy dược cần linh thạch. Thạch ốc phế tích hạ tìm được đại lượng linh thạch. Chừng 117 vạn năm in dấu linh thạch. Bích không nhân vương trên thi thể có một kiện vương binh. Vì một đôi quyền sáo. Nội thiết ám khí, giá trị không rõ, ứng tại 1 triệu năm in dấu linh thạch cùng 2 triệu năm in dấu linh thạch ở giữa. Có một không gian giới chỉ, không lớn, chỉ có 10 mét khối. Bên trong có một bộ nhân vương cấp công pháp, 3 bộ nhân vương cấp võ học, đều là khóa lại huyết mạch, thuộc về bích không nhân tộc nguyên thế giới, cộng lại 500.000 năm in dấu linh thạch tả hữu. Trong không gian giới chỉ có một tấm 40.000 năm in dấu linh phiếu. Một kẻ nghèo rất mồng tơi. Một đống phổ thông bí bảo binh khí. Chiến văn, tàng hải cấp, có công kích cũng có phòng ngự. Bán không có bao nhiêu tiền. Thạch Diễm tiện tay thưởng cho Tùng Nguyên mấy người. Để bọn hắn cao hứng hồi lâu. Bích không nhân tộc mạnh hơn ngự hư kiếm tông. Nhưng không có ngự hư kiếm tông béo, bởi vì bích không nhân tộc nhân khẩu rất nhiều, đều cần linh thạch đến nuôi. Ngược lại ngự hư kiếm tông đệ tử mới một chút, chỉ là linh thạch đều đút Trác Tông Quang, mới khiến cho Trác Tông Quang thành tựu nhân vương. Thủy dược trung tâm, trồng có một lồng giam bên trên thiếp mãn các loại phù lục, lấy linh huyết bôi quét trấn áp. Bên trong vì một cái chiến văn cảnh quỷ vật. Đây là Tùng Nguyên đưa tới trước mắt thu được mạnh nhất quỷ vật. Đại nhân, có thể bắt lấy tàng hải cấp cũng đều là nhân vương cấp bậc. Hay là tàng hải cảnh bên trong khá mạnh. Nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng bắt quỷ vật lại bán cho chúng ta người không nhiều. Tạm thời chỉ thu được một cái chiến văn cấp quỷ vật. 5 con xương cấp quỷ vật. 3 con xương cấp yêu quái, hơn 200 con huyền cảnh quỷ vật, hơn 160 chỉ huyền cảnh yêu quái. Tùng Nguyên thần sắc hơi có vẻ khó xử, Thạch Diễm để hắn làm sự tình, hắn làm không phải quá tốt. Không sao, người tiếp xuống sẽ làm thế nào? Thạch Diễm tùy ý khoát tay, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng có đối sách. Trước hết nghe một cái Tùng Nguyên. Thủ hạ chính là muốn đầu óc linh hoạt, vì đại nhân bày mưu tính kế, mà không phải một mực cần đại nhân hỗ trợ, vì bọn họ cõng nồi. Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh mấy người có thể theo hắn lâu như vậy. Chính là xem ở đầu óc linh hoạt, làm việc để hắn để trong lòng, nếu không sớm xéo đi. Cái này phải xem đại nhân ngài lúc nào chân chính tại tuần giới vệ cầm quyền. Nên biết được. Tuần giới vệ chủ yếu đối phó người, chính là yêu ma, quỷ vật a. Tùng Nguyên thận trọng nói, hay là tiểu luân hồi nhân tộc nhiều như vậy, huyền cảnh như vậy, yêu quỷ số lượng nhiều, 1 sao đến 9 sao cấp độ yêu quỷ càng là lượng lớn. Chúng ta có thể cầm tiểu luân hồi nhân tộc đi đút nuôi yêu quỷ. Dạng này, Tùng Nguyên không tiếp tục nói, cái sau quá người người oán trách. Sẽ dẫn tới tuần giới vệ thậm chí trung vực hoàng triều cao tầng xuất thủ can thiệp. từ nội vực ra ngoài vực, vẫn chưa có người nào dám làm như vậy. Thạch Diễm khoát tay bác bỏ, như hắn là trung vực hoàng triều chi chủ có thể làm như vậy. Bởi vì không ai có thể quản được đến hắn, nhưng hắn không phải, sở dĩ chỉ có thể tại có hạn quy tắc bên trong truy cầu vô hạn. Tùng Nguyên ý nghĩ đầu tiên cùng hắn đồng dạng, không sai biệt lắm. Tuần giới vệ nội bộ có công huân chế độ, công huân có thể dùng với tấn thăng, hoặc hối đoái tu luyện tài nguyên, binh khí, công pháp, hết thảy bảo vật đều có thể, rất chân quý, mà công huân nơi phát ra chính là hoàn thành tuần giới vệ nhiệm vụ. Hoặc cầm âm vật, yêu cốt, tà dị tan nát cõi lòng phiến chờ đến đổi, trung vực hoàng triều cũng là cần tế thiên ngưng tụ khí vận. Khiến tự thân tại nhân gian vực rất nhiều hoàng triều bên trong vĩnh viễn là đệ nhất. Dạng này mới có thể tuyên cổ trường tồn, vĩnh viễn không hủy diệt. Bọn hắn xuất ra vượt qua công huân giá trị linh thạch, dùng với thu mua yêu quỷ. Không sợ những này người không bán, chỉ là trước kia sẽ giết chết mang về âm vật hoặc yêu cốt. Hiện tại thì là đánh cho tàn phế bắt trở lại. Tùng Nguyên thấy Thạch Diễm giống như cũng đồng ý. Xin chỉ thị, thuộc hạ còn có một cái ý nghĩ. Giảng, Tùng Nguyên nhanh chóng nói. Vực sâu nơi đó quanh năm cùng hạ tam vực yêu ma quỷ quái tác chiến. Chúng ta có thể đi vực sâu xuất nhập khẩu nơi đó thu mua tàn mà không chết yêu quỷ. Chuyên môn lập một cái cứ điểm tạm thời. Phái binh trấn thủ, có người sau khi thấy. Lần tiếp theo gặp được yêu quỷ nhất định có thể không giết liền không giết, mà là thuận tay mang về bán cho chúng ta. Dù là một người chỉ bán một cái cũng đầy đủ. Gặp phải khó khăn, Thạch Diễm biết được Tùng Nguyên sớm nghĩ tới lời nói, cần phải sớm đi dò xét lấy làm. Vực sâu người bên kia cả hỗn tạp, không có một tên tàng hải cảnh cường giả tọa trấn, rất khó khai triển công việc. Lộ ra đại diễm giới điện tuần giới vệ thân phận, cũng không có người phản ứng. Còn có không ít thu mua âm vật, yêu cốt thế lực tại cản trở. Chỉ là bởi vì chúng ta là tuần giới vệ, không người dám tại ngoài sáng động thủ. Tùng Nguyên lòng có thở dài. Hắn biết được đại diễm giới điện có hai tên nhân vương tọa trấn, nhưng người khác chẳng biết a. Ta sẽ để Huyên Nhi sau khi trở về đi một chuyến, bắt một nhóm ảnh hưởng chúng ta người, bắt trở lại nhanh thẩm nhanh phán, sau đó đem đầu người treo ở vực sâu bên kia đi. Thạch Diễm hiểu rõ, tạ đại nhân. Tùng Nguyên đại hỉ, nhân vương mới ra, đại diễm giới điện chi danh tất truyền khắp vạn giới sơn. Bọn hắn những này làm thủ hạ, ở bên ngoài làm việc sẽ trở nên vô cùng thuận tiện, cũng sẽ có được rất nhiều kính sợ. Tùng Nguyên thối lui, Thạch Diễm nhìn về phía chân trời, phát giác được quen thuộc khí tức. Huyên Nhi trở về rồi. Huyên Nhi đã rời đi 3 ngày. Cái này 3 ngày đều tại Bích Không Giới Sơn, trắng trợn tàn sát Bích Không Giới Sơn cao tầng, cường giả, thu liễm linh thạch. Bây giờ trở về tới, nhiệm vụ ứng cũng hoàn thành. Công tử, Huyên Nhi rơi xuống. Đem tự thân vương uy thu liễm, một thân mùi máu tanh, rất nặng, thế nào, thu hoạch như thế nào? Thạch Diễm cười hỏi, thu hoạch không lớn, giết không ít người, cũng chỉ có 159 vạn mai năm in dấu linh thạch. Còn lại đạt được bảo vật cái gì cũng liền hơn 400.000 năm in dấu linh thạch. Huyền Nhi cau mũi một cái nói, nếu không phải có rất nhiều máu hoa. Huyên Nhi chuyến này hao phí 3 ngày thời gian, quá thua lỗ, mặt đất, rất nhiều linh thạch bảo vật toàn bộ ném ra, cũng không tệ, hết thảy hơn 2 triệu năm in dấu linh thạch. Thạch Diễm một bên an ủi, một bên đem rất nhiều linh thạch, linh phiếu thu nhập không gian bí hạp, bảo vật lại không thu. Còn có 2 chuyện, một kiện là đi dưới mặt đất phòng đấu giá, đem những vật này đều bán đi, đổi thành linh thạch, một chuyện khác là đi vực sâu. Thạch Diễm một bên đem hai mai không gian giới chỉ ném cho Huyên Nhi, một bên đem đại lượng bảo vật lấy ra, cùng Huyên Nhi chồng chất trên mặt đất bảo vật phóng tới cùng một chỗ. Được, Huyên Nhi đem hai mai không gian giới chỉ luyện hóa, tính cả trên tay ba viên đem đồ vật toàn bộ chứa đựng. Cơ hồ chống đỡ mãn, Huyên Nhi có chút líu lưỡi. Công tử không gian bảo vật đến cùng bao lớn a? Chưa hề thấy giả mãn qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ